Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, đệ 1169 chương bất ân. Kia chỉ là Tống Nghiệp rượu sau sai ngữ, liền tính chúng ta nghe được cũng không thể thật sự. Hơn nữa khi đó Tân Mộng án tử đã hiểu biết, hung phạm cũng đã chết. Cho nên chúng ta đám kia người cũng liền không có lại đi để ý, chiến vòm trời còn ở tiếp tục hồi ức. Liền tính biết rõ Trần Ân Văn là bị oan uổng thì tính sao? Bọn họ chỉ là bình thường học sinh, không phải cảnh sát, càng không phải chính nghĩa sứ giả. Hơn nữa Tống Nghiệp trong nhà có quyền có thế, người thường là đấu không lại hắn. Chỉ chớp mắt, kia sự kiện liền qua đi 6 năm nhiều, chiến vòm trời lúc này phục hồi tinh thần lại. Thở dài, hắn không biết chính mình vì cái gì muốn đem bí mật này nói ra. Nhưng là nói ra sau trong lòng bỗng nhiên cảm giác dễ chịu nhiều. Ninh tiểu thư, chẳng lẽ hiện tại có người lại muốn bắt đầu điều tra Tân Mộng án tử sao? Chiến vòm trời hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Lúc sau lặng lặng mà nhìn nàng, chờ đợi nàng trả lời. Ân, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Nàng không có giấu giếm cái gì, càng sẽ không sợ rút dây động rừng. Kỳ thật, nàng càng hy vọng chính mình có thể dẫn ra xuất động. Nếu Tống Nghiệp thật sự đã từng trải qua chuyện này, như vậy hắn biết có người phải vì Trần Ân Văn sửa lại án xử sai. Phỏng chừng nhất định sẽ có điều động tác. Nguyên lai là như thế này. Ai, hy vọng án này có thể có tra ra manh mối một ngày. Chẳng qua, ta giống như nghe nói Tần Mộng hiện tại đã kết hôn sinh con. Chuyện này không biết có thể hay không ảnh hưởng đến nàng. Rốt cuộc, Tần Mộng là chiến vòm trời đã từng trộm thích quá nữ thần. Hơn nữa vẫn là tao ngộ như vậy đáng thương nữ hài nhi. Cho nên cho tới bây giờ hắn như cũ đối nàng nhớ mãi không quên. Ta cũng không hy vọng quấy rầy nàng. Nàng cũng là người bị hại chi nhất. Bất quá nếu thật sự tìm được rồi hung phạm, vẫn là muốn cùng nàng liên lạc một chút ít nhất. Cần thiết muốn cho Tân Mộng cùng cha mẹ nàng biết hung phạm là ai. Như vậy mới có thể hoàn toàn còn cấp Trần Ân Văn một cái trong sạch. Ninh Hoan Tâm đã đem hoài nghi đối tượng bước đầu tỏa định ở Tống Nghiệp trên người. Rốt cuộc là chính hắn làm, vẫn là hắn thật sự tiêu tiền tìm người làm. Tin tưởng chỉ cần cẩn thận tra một tra Tống Nghiệp quá khứ là có thể có điều phát hiện. Sao sao chủ nhật, như cũ là Tưởng Lệ Hành đem Ninh Hoan Tâm đưa về trường học. Dọc theo đường đi hắn cũng chưa ngôn ngữ, trầm mặc, càng nhiều thời điểm đại biểu cho hắn có chút lo lắng nàng. Hảo, ngừng ở cổng trường khẩu là được, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nói nhỏ một câu. Lúc này xe đã tới rồi Yến Bắc Đại học ngoài cổng trường. Thiên đã thực tối sầm. Ninh Hoan Tâm cầm chính mình tùy thân bao bao, theo bản năng giải khai đai an toàn. Hoan Tâm Ani, Tưởng Lệ Hành đột nhiên kéo lại Ninh Hoan Tâm tay. Không biết vì cái gì, lúc này đây hắn đột nhiên có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Tổng cảm thấy, có cái gì không thể khống chế sự tình, liền phải phát sinh. A Hành, làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm quay đầu, mỉm cười nhìn Tưởng Lệ Hành. Ngươi, cẩn thận một chút. Tưởng Lệ Hành hơi hơi dùng sức, gắt gao cầm Ninh Hoan Tâm tay. Đã biết, ta sẽ cẩn thận, ngươi cũng sớm một chút trở về đi. Hảo hảo lái xe, không cần thất thần. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành cười cười, lúc này mới rút ra chính mình tay. Lúc sau chậm rãi xuống xe, nhìn Ninh Hoan Tâm, thân ảnh dần dần đi xa. Tưởng Lệ Hành như cũ đem xe ngừng ở cổng trường khẩu, cách cửa sổ xe, lặng lặng mà nhìn Yến Bắc Đại học trên không. Trường học trên không, phảng phất bao phủ một tầng vô hình vô ảnh u ám giống nhau. Làm Tưởng Lệ Hành theo bản năng cảm giác được bất ân. Hoan Tâm, ngươi nhưng nhất định phải tiểu tâm a. Nữ sinh phòng ngủ 808, Ninh Hoan Tâm trở lại phòng ngủ thời điểm, phòng ngủ đèn là mở ra. Mộ Vũ Hinh đang ngồi ở phòng ngủ án thư bên đọc sách. Nghe được mở cửa thanh, nàng lập tức ngước mắt nhìn thoáng qua. Hoan Tâm, ngươi đã trở lại, hết chương.